Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 27, một lời không hợp. Lúc này Trương Khải Tiều đương nhiên không dám cùng Thẩm Thành Bình động thủ. Lúc trước ở ám sát Nhạc Phi thời điểm, hắn ngay ở Thẩm Thành Bình trên tay bị thiệt thòi. Tự nhiên biết võ công của chính mình không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Có điều hắn nhưng đổi đề tài. Nói, nếu như Dịch Thiếu Hiệp chuẩn bị chỉ giáo, ta ổn thỏa phụng bồi. Có điều Dịch Thiếu Hiệp võ công thiên hạ ít có. Lúc trước võ lâm hội minh bên trong đã triển tài năng trẻ. Ta Trương Khải Tiều có điều tùy ý học mấy chiêu trang giá bả thức. Một người đơn đả độc đấu không khỏi có người nói ta coi thường Dịch Thiếu Hiệp đi. Ha ha, Trương Đại Hiệp lời này không khỏi có một ít tự mâu thuẫn đi. Có điều cũng không đáng kể. Các ngươi nếu là muốn cùng tiến lên đến, ta Dịch Kế Phong cũng không để ý. Chỉ là ta nói trước, chính là đao kiếm không có mắt. Ta Dịch Kế Phong học nghệ không tinh, rất nhiều chiêu thức còn chưa tới thu thả như thường mức độ. Nếu là không cẩn thận có tử thương, mong rằng chư vị không lấy làm phiền lòng. Thẩm Thành Bình mang theo mấy phần thâm ý ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Chậm rãi nói rằng, lời nói này nhìn như khách khí, trên thực tế nhưng là đằng đằng sát khí. Nguyên bản ở đây người trong võ lâm bị Trương Khải Tiều lại nói động. Có xem Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ, liền muốn thừa cơ chiêm một chút lợi lộc. Nếu như có thể đánh bại Thẩm Thành Bình, tự thân danh vọng tất nhiên gặp tăng nhiều. Có thể Thẩm Thành Bình lời nói này vừa ra tới, cũng không đủ nắm người nhất thời đều ngừng chiến tranh lên. Nhìn thấy mọi người tại đây phản ứng như thế, Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Làm sao? Không người nào dám tới sao? Dịch Thiếu Trang chủ, là đến xin mời danh kiếm Sơn Trang giữ gìn lẽ phải. Cũng không phải đến khiêu khích. Ta nghĩ các vị võ lâm đồng đạo ý tư cũng giống như vậy. Làm sao? Vừa nãy lại nói như thế mãn. Hiện tại nhưng lùi bước. Này không phải là Trương Đại Hiệp tác phong của ngươi à? Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Trương Khải Tiều mang theo trào phúng nói rằng. Thẩm Thành Bình trong mắt trào phúng khá là rõ ràng. Tự nhiên bị Trương Khải Tiều phát hiện. Vốn là lấy tính tình của hắn, nhất định phải cho Thẩm Thành Bình một ít giáo huấn. Nhưng hắn vẫn đúng là bận tâm Thẩm Thành Bình võ công. Bởi vậy tiếp tục nói. Ha ha, Dịch Thiếu Trang chủ cũng thật là thật hào khí. Có điều ở đây đến rồi nhiều người như vậy. Nếu là cùng nhau tiến lên, đối với Dịch Thiếu Trang chủ cũng không công bằng. Không bằng như vậy, ta xin mời ra Thái Sơn giúp một chút chủ. Cá voi phái trưởng môn. Hơn nữa Thanh Long môn môn chủ. Thêm vào ta, bốn cái đến cùng Dịch Thiếu Trang chủ luận bàn một hồi làm sao? Ha ha, Trương Đại Hiệp nếu muốn gặp gỡ võ công của ta cũng không đều bị có thể. Nghe nói Trương Đại Hiệp quyền pháp kinh người. Ở trong võ lâm thanh danh lan xa. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Thẩm Thành Bình nói đến quyền pháp thời điểm cố ý còn bỏ thêm mấy cái trọng âm. Nhất thời để Trương Khải Tiều trong lòng có một ít nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ ngày đó ta cải trang phục bị hắn nhìn ra rồi? Được rồi, chư vị xin mời động thủ đi. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Trương Khải Tiều gọi ra ba người này đều là tần cối ở trong võ lâm thu mua ám tử. Cho nên mới phải vào lúc này phối hợp Trương Khải Tiều. Trong đó Thái Sơn giúp một chút chủ được Trương Khải Tiều ám chỉ. Đứng mũi chịu sáo, lúc này sử dụng bình sinh tuyệt học. Song trưởng lăng không đẩy ra. Hắn song trưởng trưởng lực không giống. Một âm một dương. Dương trưởng trước tiên ra. Âm lực nhưng đi đầu thể. Một luồng hơi lạnh tập trên Thẩm Thành Bình. Sau đó một luồng cực nóng trưởng phong theo nhào tới. Âm dương song trưởng trưởng lực đồng thời thể. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến. Chỉ là ở Thái Sơn giúp một chút chủ xuất trưởng đồng thời hướng về trái trách đạp một bước. Bước đi này cũng không làm sao cấp tốc. Nhưng là vừa đúng. Hai đạo trưởng lực miễn cưỡng sượt qua người. Dường như Thẩm Thành Bình ở Thái Sơn giúp một chút chủ xuất trưởng trước liền biết Thái Sơn giúp. Một chút chủ yếu đánh tới đâu. Lại như Thái Sơn giúp một chút chủ cố ý hướng về chỗ không có người phát trưởng như thế. Này nhìn như uy lực mạnh mẽ một chiêu lại bị Thẩm Thành Bình như vậy hời hợt tách ra. Thẩm Thành Bình lúc này đã vọt đến Thái Sơn giúp một chút chủ bên cạnh người. Thái Sơn giúp một chút chủ đẩy ngang xong trưởng sức mạnh vừa dùng hết. Còn chưa kịp thu hồi hai tay, liền bị Thẩm Thành Bình cắt vào bên cạnh người. Một quyền hướng về hắn trong lòng đánh tới. Giờ khắc này chính là Thái Sơn giúp một chút chủ lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thời gian. Lúc này liền kinh sợ đến mức cả người tóc gáy dựng thẳng. Vội vã hét lớn một tiếng. Liều mạng nội thương mạnh mẽ đem bàn tay phải thu hồi. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình nắm đấm đón đánh mà tiến lên. Thái Sơn giúp một chút chủ cú đấm này đã đem hết toàn lực. Lúc này bản thân cũng đã bị nội thương. Bản nghĩ cú đấm này liền cho Thẩm Thành Bình đẹp đẽ. Nhưng không nghĩ tới cú đấm này cùng đối phương đánh vào một chỗ. Nhưng cảm giác đối phương trên nắm tay kình đạo như có như không. Phảng phất là hư không bị lực. Hắn này một thân kình lực phảng phất chính là đánh vào để trống. Cả người khó chịu cực kỳ. Nguyên lai Thẩm Thành Bình cú đấm này chính là hư chiêu. Cùng với trước cùng Trương Khải Tiêu lúc tỷ đấu sử dụng lấy chân khí kình lực thất thương quyền. Không giống. Hắn lần này triển khai chính là hư thực giao nhau không minh quyền. Rất được giả, không tinh yếu. Vừa mới cú đấm này nhìn qua uy mãnh cực kỳ. Kình đạo 10 phần. Có thể hai bên quyền lực tiếp xúc. Nhưng hư không bị lực. Thừa cơ hội này, Thẩm Thành Bình giấu giếm tả quyền sát chiêu vào lúc này bỗng nhiên tập ra. Lập tức đánh vào Thái Sơn giúp một chút chủ vai bên trên. Ầm ầm, theo lanh lảnh tiếng gãy xương hưởng. Thái Sơn giúp một chút chủ vai lại bị Thẩm Thành Bình trực tiếp đánh nát. Thêm vào nguyên bản nội thương. Vị này đứng đầu một bang lại lập tức liền không sức tái chiến. Chu vi những người khác cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại có điều mấy chiêu cũng đã đánh bại. Thái Sơn giúp một chút chủ. Tất cả đều là trong lòng kinh hãi. Làm Thái Sơn giúp một chút chủ đồng bọn. Thanh Long môn môn chủ cùng cá voi phái trưởng môn tự nhiên biết rõ bản lĩnh của hắn. Vì vậy đối với Thẩm Thành Bình trong lòng giới sợ không ngớt. Trương Khải Tiêu mắt thấy Thẩm Thành Bình ra tay không dung tình chút nào. Trực tiếp hét cao nói. Theo ta cùng tiến lên. Đối mặt ba người vây công. Thẩm Thành Bình sắc mặt bỗng nhiên. Nhìn như vẫn như cũ không sợ. Tinh thần nhưng độ cao tập trung. Bí mật quan sát mấy người này kẽ hở. Ngay ở này trong chớp mắt. Hắn đã nhìn ra rồi cầm trường kiếm Thanh Long môn môn chủ cổ tay phải ra có hai nơi kẽ hở. Hắn lúc này thân thể dựa vào cất bước nhanh quay ngược trở lại tư thế. Đùi phải quét ngang. Chính đá đến Thanh Long môn môn chủ cổ tay phải. Lập tức Thanh Long môn môn chủ rên lên một tiếng. Đau nhức bên dưới trường kiếm dĩ nhiên tuột tay. Hắn vội vàng nhảy ra vòng chiến. Dùng tay trái nâng đỡ sưng đỏ cổ tay phải. Cắn răng nhẫn nhịn xót ruột đau đớn. Trong lòng vừa hãi vừa sợ. Cẩn thận tìm tòi một hồi. Phát hiện tay của mình cổ tay lúc này bủn rủn vô lực. Nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh Long môn môn chủ này một thân bản lĩnh hơn nửa đều là ở kiếm pháp bên trên. Nếu là Thẩm Thành Bình vừa mới đá tới sức mạnh lại mạnh hơn một chút. Nhất thời liền có thể đem xương cổ tay của hắn đá nát. Hắn này thân tuyệt kỹ lập tức sẽ bị phế đi. Một thân công phu có thể còn lại 6, 7 phần 10 là tốt lắm rồi. Mà ngay lập tức Thẩm Thành Bình đá ra đùi phải không có thu hồi. Ngược lại là thuận thế bước ra một bước dài. Hai tay nâng đỡ cá voi phái trưởng môn xong chủ hướng lên trên nâng lên một chút. Phá cửa ngạnh tiến vào. Thân thể hầu như cùng đối phương dán lên. Chính là lợi dụng cá voi phái trưởng môn chiêu thức bên trong kẽ hở. Để hắn trong cửa mở ra mặc người sâu xé. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.